Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 đơn đao đi gặp. Ngày 12 tháng 7, trời trong xanh, Pretty Thành Huỳnh Sâm thi đấu trung tâm, tuyển thủ dự thi trong phòng nghỉ. Vinh Đào Đào ngồi ngay ngắn trên ghế dài, một tay bên trong nhặt lấy Đại Hạ Long Tước chuôi đao. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia lạnh buốt thân đao. Một bên là cùng đi mà đến Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy cùng mấy tên đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Không chỉ có bên cạnh hắn có rất nhiều người thủ hộ. Cái kia tại bệnh viện trong phòng bệnh mê man Cao Lăng Vi, cũng có một phòng huấn luyện viên đoàn thủ hộ. Phòng nghỉ phía trước trên TV, ngay tại phát hình thời gian thực tiến hành tranh tài hình ảnh. Chúng huấn luyện viên thấy say sưa ngon lành, chỉ có Tùng Giang Hồn Võ Tổ ba người tại ai cũng bận rộn. Hạ Phương Nhiên vội vàng nhìn điện thoại, Vinh Đào Đào vội vàng lau Đại Hạ Long Tước, mà Dương Xuân Hy, nàng hai tay giao nhau vòng trước người, dựa lưng vào vách tường, đang bận nhìn Vinh Đào Đào. Cái này nhất định sẽ là một trận tốc chiến tốc thắng tranh tài. Tối thiểu Hoa Hạ một phương muốn dạng này. Nếu như Vinh Đào Đào không cách nào công thành thành công, bị đối diện Huỳnh Sâm tuyển thủ ngăn chặn tay chân mà nói, đó chẳng khác nào mãn tính tử vong. Huỳnh Sâm hồn nữ Gâu Dôn, không chỉ có thể cướp đoạt người khác hồn lực, mà lại thân là Huỳnh Sâm hồn võ giả. Bọn hắn có một hạng tự học hạch tâm hồn kỹ Huỳnh Hợp tác dụng. Cái này hạch tâm hồn kỹ một khi mở ra, liền có thể tiếp tục khôi phục thể lực. Cho nên cùng Huỳnh Sâm hồn võ giả đánh lâu dài, hiển nhiên là cử chỉ không khôn ngoan. Huỳnh Sâm hồn võ giả là một cái tương đối thú vị quần thể. Nó tự chủ tu hành hồn kỹ, phần lớn là do hạch tâm hồn kỹ diễn sinh ra tới. Tỷ như nói, ở hạch tâm hồn kỹ Huỳnh Hợp tác dụng trên cơ sở, diễn sinh ra được Huỳnh Quang Pháo, lớn Huỳnh Quang Buộc, Huỳnh Mang Ngọn Đèn nhỏ, Huỳnh Chi Hồn các loại. Ở hạch tâm hồn kỹ Sâm Mộc Chi Tâm trên cơ sở, nhọn gai cây, mộc đăng quấn, phiến lá mưa các loại một loạt hồn kỹ, cũng đều là khống chế, chuyển vận ưu tú hồn kỹ. Tiểu hòa tử rất khiêm tốn nha, cùng đám kia cao ngạo tự đại người phương Tây không giống với a. Một bên, cúi đầu nhìn điện thoại di động Hạ Phương Nhiên mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, trên ngón tay của hắn có một tia dòng điện tràn ngập, tràn vào điện thoại di động nạp điện miệng. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tốt, Hạ Phương Nhiên là thật không cần tìm sạc pin nạp điện. Vĩnh viễn không cần lại ngẩng đầu. Cũng không biết điện thoại có thể hay không chịu được. Thế nào? Vinh Đào Đào chính lau sạch lấy Đại Hạ Long Tước, ngưng thần tĩnh tâm, nhưng vẫn là bị Hạ Phương Nhiên hấp dẫn. Hạ Phương Nhiên, đối thủ của ngươi to lazy. Biểu thị rất khâm phục ngươi làm ra quyết định, nói ngươi là một tên chân chính hồn võ giả. A, Vinh Đào Đào khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, hắn đoán chừng là cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, ta không có gì khiêu khích giá trị a. Cũng khó trách Vinh Đào Đào có tâm tính như vậy, dù sao hắn trước mấy vòng gặp phải đối thủ, mỗi một cái đều là cuồng phách bá đạo hạng người, tất cả mọi người là để chiến đấu cầu thắng. Ai là đến offline giao hữu? Thật sao? Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày. Nhìn màn ảnh TV bên trên đôi này hình tượng cực giai thanh niên nam nữ. Lúc này to lazy chính chậm rãi mà nói. Ta đối với Pretty Thành Chi Dạ phát sinh hết thảy cảm thấy chấn kinh. Cũng vì Hoa Hạ cao, Vinh cảm thấy khổ sở. Đây vốn là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Thậm chí hai người bọn họ chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, một tên tuyển thủ trọng thương hôn mê, cái này khiến Hoa Hạ đội ngũ hãm sâu vũng bùn. Bên người, Samber người mẫu, Gâu Dôn nói tiếp, từ khi Vinh tuyên bố dự thi, tiếp tục chiến đấu một khắc kia trở đi, ta cũng đã là hắn fan hâm mộ, ta cố ý tại Hoa Hạ trên xã giao truyền thông chú ý hắn. Ông trời ơi, hắn fan hâm mộ số lượng, ta cho là, hắn xứng với đây hết thảy. Xuất phát từ kính ý, chúng ta sẽ xuất ra 100% trạng thái đối mặt Hoa Hạ Vinh. Toàn lực ứng phó, Đây là một lần đặc thù cúp thế giới lữ trình. Ta sẽ gấp đôi chân quý. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng. Nghe được người mẫu nói xã giao truyền thông. Hạ Phương Nhiên tay lại bắt đầu ngứa. Hắn thối lui ra khỏi video phần mềm. Mở ra Weibo. Tìm được Cao Lăng vì ôm ấp vân vân khuyển tĩnh mỹ hình ảnh. Tốt a, Vinh đào đào Weibo ảnh chân dung. Hay là ban đầu ở trên máy bay đập một tấm kia. Hạ Phương Nhiên vừa mới ấn mở Vinh đào đào Weibo. Liền thấy mới nhất đầu kia phía dưới. Khoảng chừng hơn 200.000 đầu nhắn lại. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên nhiệt tình tăng vọt. Nhiệt huyết sôi trào. Tốt một phương chiến trường a. Chỉ đợi ta vào chỗ ngồi. Nuôi người hôm qua tới từ hạt thóc C85000 chết. Cố sự tiếp tục. Phía dưới cao tán nhắn lại làm cho Hạ Phương Nhiên rất không hài lòng. Tỉnh. Đào đào ngươi quả nhiên tỉnh. Ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Khóc lớn. CTM đi. Hy nhã người đều là làm ăn gì. Chúng ta vừa bị Cao Lư người thiên lôi đại táng chém thành trọng thương nhập viện. Thương còn không có dưỡng tốt, liền lại có người xông vào bệnh viện đến ám sát. Đây là nhiều không muốn Hoa Hạ cầm quán quân. Còn cố sự tiếp tục. Ngoạ tào, nam nhân thật sự, còn muốn dự thi à? Thế nhưng là ta nhìn truyền thông đưa tin. Vì nữ thần còn giống như không có tỉnh. Không chết, cố sự tiếp tục. Không chết, cố sự tiếp tục. Không chết, cố sự tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Nha tương đương những này nhắn lại chuyện gì xảy ra. Làm sao một cái có thể đánh đều không có. Hạ Phương Nhiên nghĩ nghĩ. Mở ra hot search chủ đề. Nhìn xem cái kia bị đội lên vị thứ nhất chủ đề. Thăng không chết. Cố sự tiếp tục thăng. Hạ Phương Nhiên lúc này điểm đi vào. Tìm một hồi. Hạ Phương Nhiên ngón tay có chút cứng đờ. Thấy được một đầu Weibo. Thăng không chết. Cố sự tiếp tục thăng biết mình bên thân hoa sen. Còn ra đi rêu rao khắp nơi. Không ám sát người ám sát ai. Làm gì đem chính mình đặt ở tình cảnh nguy hiểm. Cúp vô địch thế giới rất trọng yếu a. Trước người không phải trông coi bức tường thứ ba a. Ra ngoài làm gì. Làm sao. Bức tường thứ ba thời gian khổ. Không có người chú ý ngươi thôi. Trong lúc nhất thời. Hạ Phương Nhiên trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Giờ phút này. Hắn tựa như là người thấy mùi máu tươi cá mập. Oát con, xem như để cho ta bắt lấy một cái. Giết chóc thời khắc, khóa đến, Hoa Hạ đội ngũ, Vinh, mời theo ta ra trận. Nơi cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, cái kia quái dị tiếng trung giọng điệu truyền tới. Phốc tương đương, Vinh đào đào trong tay đại hạ long tức lúc này phá toái thành xương tuyết. Tản mát đầy đất, hắn đứng dậy, trong lúc nhất thời. Trong căn phòng đám người nhao nhao đứng dậy, Viên Trầm lĩnh đội một ngựa đi đầu, trực tiếp mở cửa phòng ra, dẫn đầu đi ra ngoài. Đăng giáo sư, huấn luyện viên Đoàn Tiền hô hậu ủng phía dưới, Vinh đào đào lẻ loi một mình xuyên qua hơi có vẻ âm u tuyển thủ ra trận thông đạo. Dạng này hình dung nghe có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, Vinh đào đào tâm tình vào giờ khắc này chính là như vậy. Trước đó mỗi lần ra trận, Vinh đào đào đều có thể nhặt lấy cái kia lạnh buốt bàn tay. Xoa bóp cái kia mềm nhũn ngón tay cái. Nhưng bây giờ, theo Vinh đào đào đi vào đấu trường, mấy vạn người chàng tử lập tức sôi trào lên. Quả nhiên, hắn thật đến rồi. Một người đến rồi. Đến rồi đến rồi. Vinh đào đào đến rồi. Đới lưu niên mở miệng thông báo lấy. Hơi có vẻ âm thanh kích động truyền lại cho thiên gia vạn hồ. Chúng ta không thể nhìn thấy Cao Lăng Vi tuyển thủ thân ảnh. Vinh đào đào một người bước lên đấu trường. Tô Uyển lại là trong lòng xoắn xuýt. So với người chủ trì nam tới nói. Nàng đối với hài tử nhà mình yêu thích tựa hồ càng thêm tràn lan một chút. Trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy lo lắng. Trong tầm mắt, Vinh đào đào chính động tác thành thạo đeo vi hình microphone. Bên tai, nghe được đới lưu niên tiếng hỏi. Tô Uyển, hôm qua Thiên Vinh đào đào tại cá nhân trên xã giao truyền thông ban bố tin tức. Ngươi thấy được a? Thấy được, có chút cảm động, cũng có chút bi tráng. Tô Uyển thật sâu thở dài. Nói khẽ, không chết, cố sự tiếp tục. Đới lưu niên, đúng vậy a, Một câu nói kia, từng là Vinh Đào Đào ở trường bên trong tuyển bạt thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Trọng Thương sau khi tỉnh lại nói một câu nói. Trận kia tranh tài, để hắn thu được xuất trình quan ngoại thi đấu vòng tròn tư cách. Đó là hết thảy điểm xuất phát. Đó là mộng bắt đầu địa phương. Ồ, Tô Uyển trong lòng kinh ngạc. Nói, đây là Vinh Đào Đào ở trường bên trong tuyển bạt sau trận đấu nói một câu nói. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng đuổi sách app. Chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm. Đới lưu niên hiển nhiên làm đủ bài tập. Lớn tiếng cảm thán nói. Chỉ là không nghĩ tới. 2 năm qua đi, chúng ta tại Hy Nhã Cúp Thế Giới trong lúc đó lần nữa nghe được câu nói này. Mộng tưởng hơn phân nửa. Mục tiêu ngay tại phía trước. Vinh Đào Đào sẽ tiếp tục đi xuống sao? Hay là sẽ dừng ở? À, để cho chúng ta nghe thính xong mới là có phải có cái gì giao lưu? Theo dự thi song phương tại riêng phần mình nửa chàng đứng vững. Đới lưu niên vội vàng dừng lại. Nghiêng tai lắng nghe lấy. Chỉ là Samber người phần lớn nói bồ ngữ. Cho dù là sẽ nói tiếng Anh. Vinh Đào Đào cũng nghe không hiểu nhiều. Giữa song phương rất khó có cái gì giao lưu. Nhưng mà, sườn tây nửa chàng cái kia thân hình cao lớn Huỳnh Sâm Thánh Kỵ. Vậy mà một tay nắm tay chống đỡ bên ngực trái thân bên trên. Xa xa đối với Vinh Đào Đào hạ thấp người. Đây là cái gì lễ tiết? Kỵ sĩ lễ một loại A. Vô luận như thế nào? Thế nhân cũng có thể cảm giác được to lazy đối với Vinh Đào Đào kính ý. Ở trong đó đương nhiên bao quát Vinh Đào Đào. Ngay tại hắn không biết nên như thế nào đáp lễ thời điểm. To lazy bên cạnh nóng bỏng người mẫu. Vậy mà cũng được một cái gửi lời chào lễ. Cứ việc nàng lúc này mặc là vàng lục phối màu đội tuyển quốc gia phục. Nhưng là gâu rôn một tay hư nắm. Giống như nắm lấy vô hình váy. Một cước giò xét sau chĩa xuống đất. Mặt mỉm cười. Thoáng cúi đầu hạ thấp người. Lần này, Vinh Đào Đào đích thật là có chút mộng. Lẫn nhau đổi. Vinh Đào Đào rất lành nghề. Nhưng là hỗ kính nha. Lúc này Vinh Đào Đào dù sao đại biểu là một cái quốc gia. Lẽ ra có chỗ đáp lại. Nhưng hắn cũng không thể cho hai người này kính quân lễ a. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng hai tay ôm quyền. Ở trước ngực lung lay. Cho hai người bái cái nam. Một bộ chúc mừng phát tài bộ dáng. Trong lúc nhất thời. Đới lưu niên cùng Tô Uyển đều thấy choáng. Mạng lưới nền tảng livestream bên trong. Từng tầng mưa đạn tung bay đi qua. Phốc. Ha ha ha ha. Lễ phép đào, chúc Tết đào, bị ép buôn bán đào. Kỳ kỳ quái quái tên hiệu lại tăng lên tương đương. Cái này hai Samber người thật là không thức thời. Móc hồng bao a, thất thần làm gì vậy? Trên sàn thi đấu, nhìn thấy Vinh Đào Đào đáp lễ. Tình lữ hai cũng là cười cười. To lazy đột nhiên mở miệng nói. Toàn lực ứng phó, anh dũng phấn đấu. Vinh Đào Đào, khá lắm. Ở đâu học như thế hai câu tiếng Trung? Ngươi cùng ta tại cái này khai giảng trường học đại hội thể dục thể thao đâu? Làm sao còn kêu lên khẩu hiệu? Bất quá đối phương đại khái ý tứ. Vinh Đào Đào ngược lại là có thể nghe rõ. Chính là muốn bình thường đánh. Sẽ không bởi vì Vinh Đào Đào chỉ có một người mà hạ thủ lưu tình. Đây là hẳn là. Vinh Đào Đào đương nhiên nhẹ gật đầu. Hắn lần thứ nhất đụng phải hữu hảo như vậy đối thủ. Liền tiện tay phụ tặng đối phương một cái phúc lợi. Xác thực nói. Là cho đối phương một lời nhắc nhở. Vinh Đào Đào một tay điểm một cái cổ. Cũng đối với To Lazy nhếch miệng cười cười. Dạng này tiểu động tác. Người khác không rõ có ý tứ gì. Nhưng là biết rõ chính mình yêu khuyết điểm To Lazy. Lại là hoàn toàn lĩnh ngộ Vinh Đào Đào uy hiếp. To Lazy được xưng là Huỳnh Sâm Thánh Kỵ. Bởi vì hắn có một hạng hy hữu Huỳnh Sâm hồn kỹ Huỳnh Lục Thánh Khải. Hồn kỹ này lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng cùng tuyết cảnh hồn kỹ Thiết Tuyết Khải Giáp so ra càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng cũng có một hạng khuyết điểm. Chính là có bao khỏa không đến địa phương. Bộ này Huỳnh Lục Thánh Khải cùng loại với châu Âu kỵ sĩ áo giáp. Cơ hồ tương đương tại toàn phong bế. Thậm chí đeo vào mũ giáp qua đi. Hai mắt bộ vị phía trước. Đều có màu xanh lá sợi tơ đan vào một chỗ hình lưới lưới phòng hộ. Ân, cùng nhặng xanh giống như, mà bộ này toàn thân bao khỏa áo giáp. Duy nhất nhược điểm, chính là tại chỗ cổ, tại hạ hàm hai bên trái phải, phân biệt có một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Nói cách khác, nếu như Vinh Đào Đào tinh chuẩn đả kích, hắn hoàn toàn có thể đâm xuyên to lazy cổ. Đương nhiên, Phương Thiên Họa kích hẳn là không được. Dù sao mũi kích tương đối rộng lớn, không cách nào xuyên qua đối phương hàm dưới hai bên áo giáp lỗ hổng. Nhưng là cánh sen, đại hạ long tước đều có thể. To lazy nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Quay đầu đối với một bên bạn gái nói ra, ta trên mặt của hắn không nhìn thấy sợ hãi, không nhìn thấy uể oải, không nhìn thấy lùi bước. Hắn không phải là bị thúc ép tới. Ta có thể cảm giác được. Hắn muốn thắng. Ha ha, tương đương thú vị hài tử. Gâu John sửa sang chính mình như thác nước màu vàng nâu. Tóc dài. Một đôi tròng mắt xa xa nhìn qua Vinh Đào Đào. Nói khẽ. Nếu như hắn đồng đội tại. Kết quả thật khó mà nói. Nhưng mà trong tay hắn lưỡi dao không ở nơi này. Không phải sao? To lazy cười hỏi ngược lại. Thế giới này, cũng nên có người làm kẻ ác. Kim để ý lấy tóc dài xõa vai. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chiến ý giặt rào. Nghiêm nghị không sợ bộ dáng. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Nàng nói khẽ, ta còn nhớ rõ lúc trước mình bị phá vỡ thời điểm. Bị người nghiền nát kiêu ngạo cùng tự tin thời điểm. Không nghĩ tới, hiện tại đổi thành ta khi một tên người thi bạo. To lazy trầm mặc một lát. Nói, không cần lưu thủ, đối phương là đỉnh cấp đoàn đội đỉnh cấp tuyển thủ, lại có quỷ dị cánh sen. Không cần bởi vì địch nhân thiếu mất một người, liền đối với hắn tâm hoài thương hại. Kim một tay cầm vi hình microphone, ngăn trở thanh âm của mình truyền lại. Ngươi hiểu lầm, to lazy nhìn thấy bạn gái tư thế. Đồng dạng dùng đại thủ bao trùm microphone. Hỏi, cái gì? Kim. Ta không có thương hại hắn. Tương phản, ta chỉ là cảm thấy có chút, hưng phấn. Ngươi nhìn, tay của ta đều đang run rẩy. Nó cũng đang mong đợi cái gì. Không phải sao? To lazy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim, nghiền nát hắn. Hắn tại Hoa Hạ chưa bao giờ thua qua. Một mực là bên thắng. Cho đến hiện tại, ta muốn... Chúng ta nên để hắn nhận thức một chút hồn võ thế giới chân chính bộ dáng. Thưởng thức được thất bại thống khổ tư vị. Nha, đây thật là vinh hạnh của ta. Một cái tràn đầy tự tin đối thủ. Một cái chưa bao giờ thua qua hài tử. Chấm ngoặc kép, tiếp nhận phỏng vấn lúc. Vị này khiêm tốn yêu nhã. Rất có phong độ người mẫu. Trong âm thầm đột nhiên biến thành một cái. Ách, yander, to lazy nhẹ nhàng gật gật đầu. Như ngươi mong muốn, ta nữ sĩ, ục ục tương đương, chói tai tiếng còi vang lên, trọng tài nhìn về hướng song phương tuyển thủ dự thi, to lazy giơ cao hữu quyền, đối với trọng tài gật đầu ra hiệu, mà tại sườn đông nửa trang, Vinh Đào Đào lẻ loi trơ trọi đứng đấy, lại là phong thái không giảm, đối với trọng tài nhếch miệng cười cười, dựng lên một cây ngón tay cái, canh ba. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.